Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đứa Hoàng chương, đó là Nhân Trung Lữ Bố. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi tiêu diệt được Bách Lý Hồng Cương thì nhóm Tần Quân đã tiếp tục ở lại Lâm Thánh Tiên Vực của Lâm gia. Ngoài ra thì không chỉ có Vũ Hàn của Chí Tôn Thần Điện mà còn có Hoàng Phủ Ngân Nguyệt của bên yêu tộc đều đến gọi là muốn kết giao với Tần Quân, trong đó thì đặc biệt là thái tử của yêu tộc còn muốn nhờ Tần Quân trợ giúp để tìm về Tô Đế. Tuy nhiên hệ thống đã nhắc nhở, nếu mà để cho Tô Đế chấn hưng yêu tộc rất có thể sẽ là chướng ngại cản đường Tần Quân sau này. Tuy nhiên Tần Quân lúc này cũng chẳng thể lo xa đến vậy, lúc này hắn triệu hoán được Lữ Bố và Bích Tiêu, một trong Tam Tiêu Nương Nương, và còn đang suy nghĩ xem nên cho ai để thức tỉnh cực hạn, tại vì hắn còn mấy lần nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng là ai sẽ là người được thức tỉnh cực hạn tiếp theo. Tần Quân cười một tiếng hài lòng, hắn bắt đầu suy nghĩ nên cho ai thức tỉnh cực hạn đây. Ứng Long và Nam Cực Tiên Ông thì vừa mới bái nhập dưới tay, không có chút công lao nào cả. Nếu thức tỉnh cực hạn bây giờ thì không thích hợp, nên chọn một thần ma ở trong Đại Tần Thiên Đình vậy. Ở một nơi khác, lúc này Mạc Nhược Hà và Chu Hư Vọng đặt chân lên một vĩnh tân vẫn tinh to lớn, hai người nhìn nhau không nói gì, bầu không khí nặng nề lại kèm thêm sự lúng túng. Thật lâu sau, Chu Hư Vọng cảm thán, sau này chúng ta làm gì với Tần Thiên Đế đây? Tần Thiên Đế hoành không xuất thế, giết chết bao nhiêu cường giả, tiêu diệt bao nhiêu thế lực, tính cách của người này cực kỳ kiêu ngạo, lại không phải hạng người lương thiện gì. Mạc Nhược Hà thở dài nói, Tần Thiên Đế có huyết mạch nhân tộc mặc dù rất cạn, nhưng chúng ta cố gắng thì có thể móc nối được. Nếu đối địch với Tần Thiên Đế tức là phải đối mặt với cả Dương Tiễn lẫn Hoang Thần. Một khi mà xảy ra đại chiến, nguyên khí của nhân tộc chắc chắn tổn thương nghiêm trọng, bọn họ thực sự là không dám đánh cược. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, tìm Tô Đế. Nội dung cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ phải tìm kiếm Tô Đế, thuyết phục thành công Tô Đế chấn hưng yêu tộc, thu được một cơ hội truyền thừa đại đạo, hai lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một cơ hội ân huệ của hệ thống, một lần tử trung đỉnh phong, rồi phát động nâng cấp hệ thống. Cái này giống như là đọc rồi với ta. Anh em chờ một tí nhá. Có sự nhầm lẫn gì đó. Chúng ta nhìn tình hình cái đã. Bách Lý gia tộc quá bá đạo nhưng cũng bị Tần Thiên Đế tiêu diệt, cũng chính là do bọn họ tự mình chạy đến trêu chọc Tần Thiên Đế trước. Mạc Nhược Hà chỉ có thể nhìn về chiều hướng tốt, bởi vì hôm nay bọn họ quá mất mặt rồi. Hai người như bọn họ mà không làm gì được Tần Thiên Đế, nếu có thể còn đứng đây mà nói chuyện với nhau sau. Chu Hư Vọng cười đắng ngắt mà nói, hy vọng là nhân tộc không suy tàn trong tay chúng ta. Đại đạo luân hồi không có chủng tộc nào có thể đứng vững mãi trên đỉnh cao được. Nhân tộc đã dùng thân phận đại đạo chủ quá lâu, nên trong vũ trụ những chủng tộc khác đã bắt đầu ngấp nghé. Gần nhất thì ma tộc đã dục dịch, yêu tộc thì dã tâm bừng bừng, thậm chí còn có không ít chủng tộc hỗn độn bắt đầu ám hoài quỷ thai. Thế nhưng nhân tộc thì ngược lại không ngừng nội đấu với nhau. Đứng trên đỉnh nhân tộc, bọn họ có thể thấy được rất nhiều vấn đề, nhưng cũng chỉ bất lực mà nhìn, bởi vì con người vốn là có bản tính ích kỷ. Bỗng nhiên sắc mặt của Mạc Nhược Hà bỗng nhiên thay đổi, cả người nhịn không được mà run lên. Tư Hư Vọng liền nhíu mày hỏi, sao vậy? Hắn còn tưởng rằng Hoang Thần đánh tới. Không có việc gì, ta về trước đã. Mạc Nhược Hà miễn cưỡng cười nói xong liền biến mất tại chỗ. Chu Hư Vọng có chút tức giận, phất tay áo một cái cũng biến mất luôn. Cùng lúc đó thì bên trong thời không loạn lưu, Mạc Nhược Hà vừa vọt đi vừa siết chặt hai nắm đấm. Trong óc hắn đang quanh quẩn một giọng nói, làm cho hắn tâm thần không yên. Vô song chiến mở ra, bản đế sắp trở về, đến lúc đó, người đến giúp đỡ bản đế, mở vô song chiến ra. Giọng nói đó cực kỳ hùng hậu, có thể làm rung động tâm thần của đại đạo chí tôn, chính là của hạ thần võ. Từ lần vô song chi kiếp kia, Mạc Nhược Hà đã biến thành con rối của hạ thần võ rồi. Đương nhiên, hạ thần võ cũng giúp đỡ hắn rất nhiều, nếu không thì hắn không thể có thành tựu đại đạo chí tôn như vậy được. Trong trận chiến đó, hắn thua đến rối tinh rối mù, gần như không có sức đánh trả. Vô song chi kiếp sắp mở ra, sắc mặt của Mạc Nhược Hà cực kỳ khó coi. Mỗi lần đến vô song chi kiếp thì không biết có bao nhiêu thiên kiêu chí tôn bá thể phải vẫn lạc đây. Có thể tu luyện thành chí tôn bá thể, hoặc có thể có được thể chất chí tôn bá thể, thì ai mà không phải là thiên kiêu. Mỗi một nhân tài kiệt xuất như vậy, đều tập trung lại để chém giết với nhau, thì tình cảnh tàn khốc cỡ nào. Vừa nghĩ đến Tần Thiên Đế, trái tim của hắn lại càng thêm nặng nề. Chẳng lẽ hạ thần võ là vì Tần Thiên Đế mà dẫn xuất sao? Nếu như Tần Thiên Đế có quan hệ với Thiên Đế Viễn Cổ, Vậy thì mục tiêu của Hạ Thần Võ chính là thiên đế viễn cổ hay sao? Mạc Nhược Hà suy nghĩ lung tung, hắn dần ý thức được là mình không thể khống chế nổi tình hình của vũ trụ nữa, tâm tình của hắn cực kỳ bi thương. Đinh, hậu nghệ giác tỉnh cực hạn thành công. Tần Quân đang tu luyện bị tiếng nhắc nhở của hệ thống cắt ngang. Hậu vệ chậm hơn Viên Hồng hẳn một ngày, Tần Quân ngạc nhiên không biết hắn có thể đi tới trình độ nào. Đưa ta xem thuộc tính của hậu nghệ, Tần Quân trong lòng thúc giục, hắn lựa chọn hậu nghệ. Một thanh hỗn độn linh bảo làm cho hắn trở thành xạ thủ đệ nhất trong vũ trụ. Hậu nghệ đến từ tượng cổ thần thoại, chủng tộc là Đại Vu, tu vi là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, công pháp là Vu Thần Quyết, pháp bảo xạ nhật thần cung, thần thông Đại Vu Chi Thân, phá thiên thần tiễn, độ trung thành 98/100. Thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, Tần Quân chừng to con mắt, hắn còn tưởng rằng hậu nghệ nhiều nhất chỉ đạt đến thiên đạo chí thánh cảnh trung kỳ, không ngờ lại tượt đến hậu kỳ. Hậu nghệ chính là Đại Vu đỉnh tiêm, lại có rất nhiều truyền thuyết, không thể nghi ngờ là thiên phú của hắn rất cao. Hắn cách xa cái thời đại của Bồ Đề Tổ Sư và Như Lai. Nếu như hậu nghệ sống được đến thời đại Tây Du thì chắc chắn không thua gì Như Lai và Bồ Đề Tổ Sư. Hệ thống giải thích, mặc dù Bồ Đề Tổ Sư là tiên thiên tu Bồ Đề, nhưng nếu so sánh với Bồ Đề căn chuẩn đề, chênh lệch về thiên phú cũng không phải là nhỏ. Nếu không thì cũng không đợi đến thời kỳ Tây Du mới nổi lên như váng mỡ. Tâm tình của Tần Quân rất tốt, lúc này hắn mới nói, tìm một thanh linh bảo hỗn độn cho hậu nghệ. Bây giờ điểm danh khí đã tên đến 3.000 tỷ, mới có một ngày thôi, có thể thấy Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc đã tạo nên tiếng vang khổng lồ cho tên tuổi của hắn. Vài ngày nữa là đến 100.000 ức, có khi không phải việc khó. Phá Thương Hỗn Độn Cung, sinh ra ở thời kỳ hỗn độn, trong cung tiễn còn có huyền lôi liệt hỏa, lực phá hoại vô cùng khủng bố, trị giá là 720 tỷ điểm danh khí. Đại Nhật Bất Diệt Cung, sinh ra ở mặt trời thứ nhất, trên mặt trời thứ nhất nên cực kỳ bá đạo, giá trị 650 tỷ điểm danh khí. Huyền Long Tổ Cung, dùng gân của Huyền Long và vô số xương của yêu thú luyện thành, có giá trị 570 tỷ điểm danh khí. Hệ thống đưa ra một cái danh sách 3 thanh linh bảo hỗn độn, Tần Quân chọn luôn thanh Phá Thương Hỗn Độn Cung đắt nhất. Vừa vặn đỉnh đầu hắn xuất hiện một cái lỗ đen, hậu nghệ nhảy tọt ra khỏi đó rơi xuống trước mặt Tần Quân. Hậu nghệ hít sâu một hơi quay người quỳ xuống trước mặt Tần Quân mà nói, thuộc hạ không phụ hy vọng của bệ hạ, đã đạt được thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Đưa mắt vào trong vũ trụ, cường giả thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ không quá được 50 người. Tần Quân gật đầu mà cười, lật tay liền lấy ra Phá Thương Hỗn Độn Cung. Mặt ngoài trường cung này có màu xanh đậm, khảm nạm bảo thạch nhỏ nhiều không đến hết, dài cỡ một trượng, dây cung thô to như cánh tay, làm cho người ta nhìn thấy mà trái tim đập nhanh. Hậu nghệ ngẩng đầu lên, con mắt trừng lớn, cái miệng há ra giống như sắp chảy cả ra nước. Cung này có tên là Phá Thương Hỗn Độn Cung, chấm hy vọng người có thể dựa vào nó mà đại sát tứ phương. Tần Quân liền ném Phá Thương Hỗn Độn Cung cho hậu nghệ, bảo bối như vậy mán tùy tay quăng ra, dọa cho hậu nghệ dậy dựng lên. Đa tạ bệ hạ. Hậu nghệ cố nén kích động mà nói, từ lâu hắn đã khát vọng có được một cây cung là pháp bảo chắc tuyệt, không ngờ mới ra đã có rồi, làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Đi xuống trước đi. Tần Quân ngẩn người ra trong lòng ngạc nhiên, nếu như hắn không tham gia thì sẽ bị trừng phạt xong. Nếu như ký chủ không tham gia thì sẽ bị Hạ Thần Võ tự mình đánh tới, kết quả cũng là chung như thế thôi, ngược lại là sẽ không có thưởng. Sao tự nhiên một đoạn này như kiểu bị mất một đoạn vậy, chắc là hệ thống thông báo là tham gia cái vô song chi kiếp đấy. Không hổ là hệ thống trả lời rất chuyên nghiệp, không giống như mấy hệ thống trong tiểu thuyết trên internet kiếp trước, sai một tí đã đâm một đao đá vào trứng rái. Nhưng mà muốn khiêu chiến Hạ Thần Võ, hắn có thể thắng được hay sao? Phải là chấm tự mình tham gia? Tần Quân thầm hỏi trong lòng. Hiền thánh cảnh của hắn mà đi khiêu chiến Hạ Thần Võ thì khiêu chiến kiểu gì đây? Đúng là thú vị. Đúng, chắc chắn ký chủ phải tự mình tham gia vô song chi chiến. Tần Quân vất tay cười nói, hậu nghệ cũng chờ không nổi muốn thử uy lực của Phá Thương Hỗn Độn Cung, cho nên nhanh chóng biến mất. Bây giờ trong vũ trụ, Tần Ma dưới tay hắn có thể độc bá một phương. Hắn bắt đầu suy nghĩ có nên phát triển thế lực của mình không? Dùng Lâm gia làm cơ sở sao? Không được, vậy thì quá lợi cho Lâm gia. Tần Quân vuốt cằm suy nghĩ, đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến vô song chi chiến, nội dung cụ thể của nhiệm vụ, đại đế Hạ Thần Võ của nhân tộc muốn dùng chí tôn thần điện để tổ chức vô song đại chiến, Dù là ai có thể chất đặc biệt hoặc là người có thể tu đều có thể tham gia. Người thắng sẽ có cơ hội khiêu chiến hạ thần võ. Ký chủ chắc chắn phải tham chiến, lấy được tư cách khiêu chiến hạ thần võ. Nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ thu được một cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội thức tỉnh cực hạn, hai lần triệu hoán thần ma, một lần tử trung đỉnh cao, một lần cơ hội nghe đạo, 8 lần rút thăng trúng thưởng ngẫu nhiên. Vô song chi chiến, lại còn phải chắc chắn tham gia, chuyện gì đây? Tự mình tham gia vô song chi chiến, lại còn muốn khiêu chiến cả hạ thần võ. Tần Quân cảm thấy áp lực, nhưng hắn không bối rối mà ngược lại còn nhiệt huyết sôi trào. Nhân tộc đại đế sao? Ngược lại chấm cũng muốn nhìn xem người có phong thái gì, Tần Quân lẩm bẩm. Hắn đã sắp đột phá hiển thánh cảnh trung kỳ, chỉ cần đột phá lên thánh nhân cảnh thì mới có sức tự vệ trong vô song chiến. Hắn còn có một cơ hội nghe đạo, mong là có thể thúc đẩy tu vi. Bỗng nhiên, hắn nói trong lòng, điều ra thần thoại thương thành. Cũng nên sử dụng ân huệ của hệ thống rồi, chỉ có một lần thôi, vẫn như cũ phải lựa chọn đồ đắt nhất. Vô cực hồng mông bảo, pháp bảo sinh ra trong cõi hồng mông sơ khai, biến đổi hình dạng tùy theo ý muốn của ký chủ, không phải là đại đạo chí tôn thì không thể phá được phòng ngự của nó, đồng thời làm cho kẻ địch cảm thấy áp lực, giá trị là 23.000 ức điểm danh khí. Huyền Hoàng Thánh Điển là thần thông điển có thể thu nạp tất cả thần thông phía sau hỗn độn, đứng ở vị trí vô địch, giá trị là 1.900 tỷ điểm danh khí. Tịch tử, thiên ma dực đến từ thiên ma cường đại trong hỗn độn, trong hai cánh này có thể phá diệt vạn pháp, giá trị là 1.800 tỷ điểm danh khí. Đạo tông thần đao đến từ thời viễn cổ, bảo vật huyễn hóa ra từ đạo tông ẩn chứa đạo uy, giá trị 1.800 tỷ danh khí. Từng cái pháp bảo hiện ra làm cho Tần Quân không kịp nhìn, ông mông đế kiếm bị hắn đổi mất rồi, có thể thấy được những bảo bối cường đại này chỉ lấy được một lần, một đồ duy nhất, là hàng limited. Tần Quân nhìn thấy vô cực hồng mông bảo bên trong 23.000 ức sinh khí, còn đắt hơn cả hồng mông đế kiếm 3.000 ức điểm danh khí, không phải là đại đạo chí tôn thì không thể phá, Tần Quân hử lạnh. Thái nhất, bây giờ chậm muốn xem hỗn độn chung của ngươi, phòng ngự mạnh hay cực hồng mông bảo của chậm cứng hơn. Giá còn cao hơn cả hồng mông đế kiếm, tức là vô cực hồng mông bào này cũng là hỗn độn chí bảo rồi. Đổi xong vô cực hồng mông bào, tâm tình của Tần Quân rất tốt, hắn bắt đầu lựa chọn đan dược, để chuẩn bị cho vô song chi chiến thì hắn phải dốc hết toàn lực mà tăng tiến thực lực. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong chớp mắt thời gian 5 ngày đã vội vàng trôi qua. Lữ Bố, Văn Đạo Nhân, Bích Tiêu đều tiến vào Lâm Gia Tiên Sơn, thần phục Tần Quân. Nếu không phải là thần ma biết bọn họ thì sợ rằng đến cái mặt Tần Quân họ cũng không trông thấy được. Trong đó thì Lữ Bố là yếu nhất, vừa đến đã bị Lý Nguyên Bá khi dễ. Lúc Lý Nguyên Bá ở phàm trần thường nghe được tên tuổi của Lữ Bố, bọn họ đều là đệ nhất võ lực của các thời đại trong nhân gian, bây giờ đụng mặt khó tránh chút va chạm. Ở một bên khác, gia tộc Bách Lý đang cực kỳ bi thương, lo sợ bất an. Bách Lý Hồng Cương là vị lão tổ duy nhất của toàn bộ gia tộc Bách Lý, cũng là ô rủ duy nhất. Hắn vẫn lạc làm cho lòng người của gia tộc Bách Lý bàng hoàng và cũng làm cho những kẻ địch của gia tộc Bách Lý dục dịch muốn ra tay. Một ngày này bỗng nhiên Chí Tôn Thần Điện truyền ra một đạo tiêu, nhanh chóng truyền khắp cả nội vũ trụ, đó là vô song chi chiến. Bất kể ai là thể tu hoặc có thể chất đặc thù đều có thể tham gia. Người có Chí Tôn bá thể chắc chắn là phải tham gia, nếu không thì phải chết. Đại đế nhân tộc Hạ Thần Võ đã trở về. Người thắng vô song chi chiến có thể khiêu chiến đại đế Hạ Thần Võ. Tin tức vừa truyền ra làm vô số tiên vực chấn động. Bên cạnh còn danh sách những vật khen thưởng mà vô song chiến đưa ra, vô cùng phong phú, ngay cả thiên đạo chí thánh cảnh cũng thấy động tâm. Nếu như chí tôn bá thể có thể đi lên 20 vị trí đầu thì có tư cách làm điện chủ của chí tôn điện. Còn những thể tu giả khác cũng có sự khen thưởng tương ứng. Vô song chiến tướng mở ra sau nửa năm, tổ chức ở trên đảo của chí tôn thần điện, không phân biệt chủng tộc, không hạn chế tu vi. Hạ thần võ, trời đất con mẹ nó ơi, đại đế nhân tộc Hạ thần võ vậy mà không chết. Không phải là vô song chiến chỉ liên quan đến truyền thuyết của chí tôn bá thể thôi sao? Quá kích thích, không ngờ lại là một hồi thể tu chi chiến. Thể chất gì thì mới có thể so được với chí tôn bá thể chứ? Từ trước tới nay có ai dám khiêu chiến hạ thần võ đâu? Vô số người sôi trào bị nhan lên ngọn lửa nhiệt huyết. Ở bên trong vũ trụ, truyền thuyết về hạ thần võ được coi là thần hồ kỳ thần. Nó không kém gì là tù mệnh đế tôn với cả tô đế. Thậm chí có người nói nếu như hạ thần võ ở cùng thời đại với tô đế thì có lẽ cuộc đời sẽ thay đổi, lịch sử sang trang. Ở trong Lâm Gia Tiên Sơn, Tần Quân ra khỏi phòng. Sau 10 ngày tu luyện, tinh thần hắn cực kỳ sảng khoái. Mặc bộ vô cực hồng mông bào trên người, lại hóa thành bộ đồ trắng nhẹ nhàng, bước đi mang theo áp lực vô hình, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi vào đình viện, mấy người Lý Nguyên Bá, Dương Tiễn, Lữ Bố, Tôn Ngộ Không đang ngồi vây quanh một gốc cây thảo luận về vô song chiến. Ta muốn đi tham chiến, dù sao thì ta cũng là kim cương bất phôi chi thân. Tôn Ngộ Không cười hăng hắc. Lý Nguyên Bá ồn ào nói, người đi thì ta cũng đi. Viên Hồng Hậu Nghệ, Trường Sâm Thương, Ứng Long, ai nấy cũng cảm thấy hứng thú. Ngoài Bích Tiêu và Nam Cực Tiên Ông ra, thì ở đây mà ai chẳng phải là thể tu. Vậy thì ta cũng đi, Lữ Bố cười nói. Hắn mặc võ bào rộng rãi, tóc buộc sau đầu, mặc dù không có bá khí của võ tướng nhưng tỳ chất là rất có mị lực. Lý Nguyên Bá liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, chỉ bằng ngươi, cho ngươi thêm 10.000 năm nữa cũng không tới được Chí Tôn Thần Đảo. Lý Bố tức đến khó thở, muốn liều mạng với hắn nhưng thực lực lại không đủ, bị đánh rất nhiều lần rồi cho nên chỉ có thể nhịn. Ta cũng cảm thấy hứng thú với hạ thần võ. Dương Tiễn hai tay khoanh trước ngực, cười khẽ nói. Mọi người dùng sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Dương Tiễn mà tham gia thì bọn họ còn chơi cái lông gì? Chấm cũng phải tham gia vô song chiến. Đúng lúc này Tần Quân đi tới, cười tủm tỉm mà nói. Nhóm thần ma vội vàng đứng dậy hành lễ với Tần Quân. Bệ hạ, ngài cũng muốn tham gia sao? Lý Nguyên Bá tò mò hỏi. Mặc dù Tần Quân chỉ có tu vi hiện thánh cảnh sơ kỳ, nhưng vô song chiến này không hạn chế tu vi. Nói cách khác thì đại đạo chí tôn cũng có thể tham gia. Nếu Tần Quân đến, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sao nào? Không được à? Tần Quân hử lạnh nói. Lúc này vũ trụ đều đang lưu truyền về vô song chiến, ảnh hưởng đến sự nhảy vọt về danh khí của hắn. Cũng may Bách Lý Hoàng Cương quá trâu, cho dù bị hạ thần võ quấy rối cũng không thể hoàn toàn che giấu tin tức ông ta vẫn lạc. Tất nhiên là có thể, Lý Nguyên Bá vò đầu cười nói. Dương Tiễn thì càng cười. Ta không nhịn được mà nghĩ đến Quan Thiên Đại Hội. Lúc Tần Quân tham gia Quan Thiên Đại Hội, triệu hắn hắn ra, hai chủ tớ hợp tác sông giết đã trở thành một giai thoại ở huyền đương đại thế giới. Tần Quân gật đầu cười nói, chấm không nói đùa, trong nửa năm chống sẽ dốc toàn lực tu luyện, cùng nhau tham gia vô song chiến. Tiêu chiến với nhân tộc đại đế thì bây giờ với thực lực của hắn là không có khả năng, chắc chỉ ngửi hơi giấm đã chết. Nhóm thần ma cũng chỉ cười, cũng không bao nhiêu ôm hy vọng vào Tần Quân, nhưng bọn họ thì không dám nói nhiều. Lữ Bố, theo chấm vào đây. Tần Quân cười nói với Lữ Bố, bây giờ hắn chuẩn bị đi về đạo tràng thuần thại, hắn lười mang theo ba người, chỉ một mình Lữ Bố là đủ. Lữ Bố ngẩn người, rồi mờ mịt gật đầu đi theo Tần Quân trở về phòng. Lý Nguyên Bá liền ghen tị nói, gia hỏa này vừa tới đã được bệ hạ ân sủng rồi. Ứng Long, Nam Cực Tiên Ông, Bích Tiêu và Văn Đạo Nhân đều rất ngạc nhiên, nhưng vì là người mới cho nên bọn họ không tiện hỏi nhiều. Trở về trong phòng, hệ thống bắt đầu nghe đạo. Tần Quân thầm hô trong lòng, bây giờ hắn chờ không kịp, chỉ muốn mạnh lên thôi. Thời gian nửa năm đối với hắn là quá ngắn, muốn mạnh đến mức đánh nhau với thánh nhân, với thiên đạo chí thánh hay thậm chí là đại đạo chí tôn thì đúng là nói chuyện viển vông. Một người mạnh như Tô Đế, Nhậm Ngã Tiếu thì cũng không dám nói có thể trong nửa năm đạt đến tu vi hiển thánh cảnh, lại bay đến đại đạo chí tôn cảnh được, chứ đừng nói là những người khác. Đinh, bắt đầu truyền tống đến đạo tràng thần thoại ngẫu nhiên. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân và Lữ Bố chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, một giây sau đã biến mất khỏi phòng. Ở trong đình viện, mấy người thần ma cảm nhận khí tức của hai người Tần Quân biến mất đều thở dài. Quả nhiên bệ hạ muốn vun trồng Lữ Bố. Cùng lúc đó thì hai người Tần Quân đã đến đạo tràng thần thoại. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một cung điện đại khí bàng bạc, thanh niên lượn lờ. Hai bên có đang rất nhiều người đang xếp hàng ngồi xuống và yên tĩnh nhìn về phía trước. Tần Quân ngẩng đầu lên đã thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào màu đen ngồi trên đỉnh của bồ đoàn, trên trán có một vòng kim quang. Khuôn mặt phương chính, mày rậm mắt to, râu dài gần 10 cm, tay trái chống trên đầu gối, hành động có bá khí. Bổn tọa giảng đạo cho các ngươi một lần, sau đó sẽ bế quan, các ngươi phải tự thu hoạch được thành quả của mình. Người đàn ông trung niên mặc áo bào đen trầm giọng nói, làm Tần Quân rất ngạc nhiên, tên này là ai vậy? Người này không hề xưng tên, chỉ vừa nói một câu thì bắt đầu giảng bài. Toàn bộ người trong cung điện chỉ có mười mấy người thôi, ai cũng có tư chất thông tuệ, nhập định rất nhanh. Tần Quân cũng lời nghĩ nhiều, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Sau khi Lữ Bố hết sức kinh ngạc thì cũng bắt đầu nghe giảng tu luyện. Bị Lý Nguyên Bá khi dễ lâu như vậy, hắn đã muốn mạnh lên lắm rồi. Tuần qua thu tới, 1.000 năm vội vàng trôi qua, Tần Quân đột phá lên hiển thánh cảnh trung kỳ, Lữ Bố thì tiếp tục đột phá lên thái ất huyền tiên cảnh. Thì ra người đàn ông trung niên mặc áo màu đen này có tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi thành thánh. Đây là cung điện của Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng người ngồi trong này đều là đệ tử tinh anh của Xiển giáo. Nguyên Thủy Thiên Tôn giống như không nhìn thấy Tần Quân và Lữ Bố, thậm chí không hề dừng ánh mắt trên người bọn họ. Lại 8.000 năm trôi qua, Tần Quân không ngừng cắn nuốt đan dược tu luyện, lại có thánh dân giảng đạo, làm tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đi đến cổng chính của hiển thánh cảnh hậu kỳ. Lữ Bố thì đột phá lên đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, không thể không nói La Hầu chuyển thế đúng là châu chó. Hai tiểu gia hỏa này có lai lịch gì vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa giảng đạo mà trong lòng tò mò. Tần Quân và Lữ Bố này hắn chưa từng gặp qua, rõ ràng không phải đệ tử của xiển giáo, nhưng hai người có thể đến được đây đã nói lên bản lĩnh của cả hai. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn xem họ muốn làm gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại 2000 năm qua đi, giảng đạo kết thúc. Tần Quân đột phá lên hiển thánh cảnh hậu kỳ, còn một khoảng nữa thì mới đến viên mãn. Lữ Bố thì đạt đến đại la kim tiên cảnh viên mãn. Giảng đạo kết thúc, các người lui ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Quân và Lữ Bố, hắn muốn giữ hai người này lại để hỏi một số vấn đề. Nhưng một giây sau, Tần Quân và Lữ Bố bỗng dưng biến mất tại chỗ, vô tung vô ảnh, vô thành vô tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng thẳng lên, dùng thần thức quét quanh một vòng nhưng không thấy Lữ Bố và Tần Quân đâu. Chuyện gì xảy ra thế này? Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ ra được, chẳng lẽ Tần Quân và Lữ Bố là do Hồng Quân Đạo Tổ phái đến hay sao? Trở lại với hiện thực, Lữ Bố hành lễ với Tần Quân rồi rời khỏi. Hắn muốn đi tìm Lý Nguyên Bá để xử lý tên này một trận, nhưng hắn lại không biết Nguyên Bá chính là thánh nhân, hắn vẫn còn kém sờ lơ xa lắc. Tần Quân thì không hề nghỉ ngơi, tiếp tục tu luyện trong phòng. Sau hai ngày lại gọi Dương Tiễn đến. Ngươi quay về Huyền Đường Vũ Trụ một chuyến, tìm Cửu Linh Nguyên Thánh và Hình Thiên tới đây. Tần Quân phân phó. Cửu Linh Nguyên Thánh đã từng là đệ nhất chiến tướng của hắn, có vô số gọi là công lao hạng mã, cũng nên được đề bạt. Thế nhưng cửu đầu sư tử này lại có thiên phú mạnh hay không, hắn không chắc chắn, cho nên mới kêu thêm Hình Thiên. Thiên phú của Hình Thiên thì không cần phải nói, so với hậu nghệ chỉ mạnh hơn chứ không yếu, có thể siêu việt được thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ. Dương Tiễn ngẩn người ra, trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ của Tần Quân, chắp tay nói, vâng. Vừa dứt lời thì hắn đã biến mất không thấy đâu nữa, lập tức chạy về Bát Hoang. Bây giờ Bát Hoang đã trở thành địa điểm dịch chuyển của Thiên Đình Đại Tần. Sau khi Dương Tiễn rời đi, Tần Quân lại tiếp tục tu luyện. Nội vũ trụ sóng gió gập trời, hạ thần võ và vô song chiến đã chiếm hết đề tài thảo luận ở khắp nơi. Dần dần rất nhiều người đã quên mất chuyện Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc, làm cho danh khí của Tần Quân tăng lên chậm lại. Vô số tiên vực đang thảo luận về vô song chiến, thậm chí là có người bắt đầu xuất phát đến Chí Tôn Thần Đảo để quan sát. Từng người đều là cường giả cực kỳ nổi tiếng, cũng tuyên bố tham dự vào vô song chiến, trong đó có Triệu Hàn Giao ở trong Cửu Thánh Quân, Hoắc Chấn Dư và thêm hai gã thánh quân khác nữa. Trong Chí Tôn Thần Điện cũng có mấy vị điện chủ quyết định tham gia vô song chiến, làm cho sự kiện này càng trở nên nóng hôi hổi. Ba ngày sau, Dương Tiễn mang theo Cửu Linh Nguyên Thánh và Hình Thiên trở về, làm cho mấy thần ma khác rung động. Ngoài trừ mấy vị thần ma mới đến, còn lại những thần ma kia đều đoán được dụng ý của Tần Quân. Dù là Cửu Linh Nguyên Thánh hay Hình Thiên thì đều có công lao lớn, được Tần Quân ưu ái, bọn họ không dám có ý kiến. Tần Quân cũng không vội vã cho Cửu Linh Nguyên Thánh và Hình Thiên cực hạn thức tỉnh ngay, vì hắn còn đang bế quan tu luyện. Khoảng một tháng sau, Quý Long Uyên đi ra từ Bát Hoang, thành thế lớn mạnh làm ra chấn động không nhỏ. Khi hắn biết vô song chiến sắp xảy ra, Quý Long Uyên không chút do dự tuyên bố tham gia. Có Quý Long Uyên dẫn đầu thì ngày càng có nhiều yêu nghiệt vạn cổ muốn tuyên bố tham gia vô song chiến, làm kinh động toàn vũ trụ. Một ngày nọ, Tần Quân xuất quan, đi ra khỏi phòng, hắn mệt mỏi duỗi lưng, trong lòng có chút phiền muộn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến lúc vô song chiến bắt đầu hắn cũng không thể đột phá hiển thánh cảnh viên mãn được, chứ đừng nói là trèo lên thánh nhân, lúc đó thì sao có thể chống lại cường giả khắp nơi. Còn chuyện khiêu chiến hạ thần võ, khác gì người si nói mộng đâu. Vậy hạ, cuối cùng ngài cũng đi ra. Cửu Linh Nguyên Thánh đang uống trà trong định viện vội đứng lên. Ở đỉnh núi bên cạnh, Hình Thiên thì đang cùng với Kiền Thích tu luyện. Sau khi thấy hậu nghệ đạt tới thiên đạo chí thánh cảnh, trong lòng hắn kìm nén một ngọn lửa, hắn không muốn bị hậu nghệ bỏ rơi phía sau. Tốt, các người đã đến. Tần Quân gật đầu cười nói, trong lúc nói chuyện đã đi đến chiếc bàn đá mà ngồi xuống. Muốn mạnh lên không? Tần Quân hỏi thẳng, bây giờ hắn đang có hai lần thức tỉnh cực hạn, hắn cũng lười giữ lại. Cửu Linh Nguyên Thánh ngẩn ra, sau đó hưng phấn nói, tất nhiên là muốn. Hắn đang cực kỳ ngạn khuất, nhìn thấy tu vi những chiến hữu ngày xưa mà muốn mù cả con mắt. Bài danh thực lực của hắn trong Đại Tần Thiên Đỉnh không ngừng hạ xuống, đã sắp rơi xuống tầng dưới chót rồi, sao có thể chịu được. Tần Quân mỉm cười, sau đó quay đầu hô to, Hình Thiên, xuống đây. Người mán mong chờ nhất chính là Hình Thiên. Thần thoại chiến thần của Hoa Hạ sau khi thức tỉnh cực hạn thì sẽ mạnh đến cỡ nào? Hình Thiên có thể xưng là đại vu mạnh nhất, là người rất gần tổ vu. Ở trong đại vu thì cũng chỉ có Sivu mới có thể sánh ngang với hắn. Nhưng so với Sivu thì Hình Thiên chắc chắn là trung thành hơn. Oanh một tiếng, Hình Thiên đáp xuống như một viên đạn pháo, nửa quỳ trước mặt Tần Quân, chắp tay nói, tham kiến bệ hạ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Tần Quân mà âm thầm kinh hãi, bệ hạ lại mạnh lên rồi. Tần Quân là chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên một cự tiễn băng xương từ sâu trong tinh không phóng đến, chớp mắt đã lao đến tiên sơn của Lâm gia. Kiều Linh Nguyên Thánh và Hình Thiên đều không kịp phản ứng, cự tiễn bắn về phía Tần Quân, cuồng phong phá hủy hết cả đình viện sau lưng hắn. Trong màn đất đá tán loạn, dương tiễn giống như chiến thần từ trên trời giáng xuống, dẫm nát cự tiễn băng xương. Vô số băng tinh bay trong gió trông vô cùng xinh đẹp và trong suốt. Muốn chết, Dương Tiễn giận tím cả mặt, lại có người dám tập kích Tần Quân, đúng là chạm vào vẻ ngược của hắn. Chí Tôn pháp nhãn giữa mi tâm đột nhiên mở ra, bắn ra một chùm sáng đen, nhanh chóng phóng vào tinh không. Một giây sau có một tiếng kêu thảm thiết từ sâu trong tinh không chuyển đến rồi im bặt. Tần Quân mặt vô biểu tình, không cần hắn ra lệnh thì Dương Tiễn đã bay đi. Chấm cho các người cơ hội mạnh lên, nhưng mạnh lên bao nhiêu thì phải dựa vào chính bản thân mình. Tần Quân quay người nói với Hình Thiên và Cửu Linh Nguyên Thánh. Hình Thiên nghe thấy thì cực kỳ kích động. Cuối cùng thì ân điển của bệ hạ cũng đến. Cùng lúc đó, Lữ Bố, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Văn Đạo Nhân và các thần ma khác cũng bay tới Lâm gia Tiên Sơn. Lâm Xuyên cũng đến. Bây giờ Lâm Xuyên đã xem Tần Quân như ông trời mà thờ cúng, luôn luôn sợ hắn xảy ra chuyện. Để cho Hình Thiên Cửu Linh Nguyên Thánh cực hạn thức tỉnh đi, Tần Quân hạ lệnh trong lòng, sau đó trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lỗ đen hút Hình Thiên và Cửu Linh Nguyên Thánh vào trong đó. Một màn này làm cho nhóm thần ma hai mặt nhìn nhau. Hình Thiên cũng mạnh lên sau, hậu nghệ đã lợi hại như vậy, hắn thì sao chứ? Xong rồi, chúng ta phải biến thành nhóm chiến tướng tam lưu. Cửu Linh Nguyên Thánh cuối cùng có cơ hội này, bệ hạ đúng là nhân từ. Hình Thiên sẽ mạnh đến mức nào? Ít nhất cũng phải là thiên đạo chí thánh. Nhóm thần ma thảo luận ầm ĩ, bọn họ đều biết Tần Quân có một thủ đoạn có khả năng làm cho thần thông của bọn họ phát huy đến cực hạn trong thời gian rất ngắn. Nói về thiên phú thì ở đây không có người nào dám nói mình có thiên phú mạnh hơn Hình Thiên. Mặc dù trong mắt Tần Quân, Văn Đạo Nhân, Nam Cực Tiên Ông, Bích Tiêu, Lữ Bố đều có hy vọng thức tỉnh cực hạn siêu việt Hình Thiên, nhưng đó cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Còn Ứng Long thì hơi kém một chút, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Rất nhanh thì Dương Tiễn trở về, trong tay còn xách theo một tu sĩ. Hắn giống như bị trúng định thân thuật, thân thể cứng ngắc, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Là tu sĩ của Bách Lý Gia, từ hắn ra thì tất cả đều bị ta giết. Người mạnh nhất của tu vi thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, Dương Tiễn nhẹ giọng nói. Mấy thần ma kia nghe được mà nuốt một ngụm nước bọt. Đường đằng là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ mà không chịu nổi một kích trong miệng hắn như vậy sao? Đều là thiên đạo chí thánh cảnh, hậu nghệ lặng lẽ siết nắm tay lại, hắn không cam lòng. Tần Quân nhìn Dương Tiễn ném tên tu sĩ Bách Lý Gia trên mặt đất, nhẹ giọng hỏi. Bách Lý Gia sao? Đúng là tâm tư chưa diệt. Hắn còn chưa có hoàn thành nhiệm vụ phẫn nộ của ba gia tộc Bách Lý. Điều này nói rõ là Bách Lý gia tộc vẫn còn cừu hận với hắn. Nếu có cơ hội, chắc chắn sẽ tự tay giết hắn. Không nghĩ rằng gia tộc này lại ngu xuẩn như vậy, lại đi dùng thiên đạo chí thánh đến ám sát Tần Quân. Xem ra Bách Lý Hồng Cương không nói cho bọn họ biết sự khủng bố của đại đạo chí tôn. Tần Thiên Đế, người chết không yên đâu. Tên tu sĩ này cắn răng nói, hắn đã từ bỏ việc dễ dụa chỉ muốn phát tiết một chút trước khi chết. Tần Quân cười lạnh một tiếng, có thể chậm sẽ chết nhưng không phải là bây giờ, nhưng còn gia tộc Bách Lý thì sẽ sớm đi theo các ngươi mà thôi. Lời vừa nói làm sắc mặt tên tu sĩ kia kịch biến, nếu Bách Lý thế gia tuyệt hậu thì bọn họ làm sao xứng với liệt tổ liệt tông. Không đợi hắn mở miệng, Tần Quân há mồm phun ra cực đạo viêm hỏa đốt tên kia thành tro bụi. Người này chỉ có tu vi nửa bước thánh nhân, ở dưới tình huống không có phòng ngự, không thể chịu nổi cực đạo viêm hỏa thiêu đốt. Bệ hạ, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Dương Tiễn trầm giọng hỏi. Đi diệt Bách Lý Gia đi, bọn chúng quá lớn lối. Bệ hạ đã không truy cứu lại còn dám phái người tới. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói. Thật ra tên này còn hung hăng chẳng kém Tôn Ngộ Không là bao nhiêu, một câu không hợp đã muốn diệt tộc nhà người ta. Tần Quân âm trầm nói, Dương Tiễn, hậu nghệ, theo chậm đi đánh Bách Lý Gia. Hắn vốn là còn đang tâm phiền ý loạn, nay Bách Lý Gia lại muốn ám sát hắn thì không thể nhịn được. Có vị đại đạo chí tôn như Dương Tiễn dẫn đường, bọn họ nhanh nhóng chóng đến tận cửa của Bách Lý gia tộc thôi. Bệ hạ, ta cũng muốn đi, Tôn Ngộ Không vội nói. Lý Nguyên Bá cũng ồn ào muốn đi theo, nhưng thần ma còn lại thì không dám bừa bãi như hai người. Tần Quân trợn trắng mắt tức giận nói, ở lại đây cho chậm. Nói xong hắn cho Dương Tiễn một ánh mắt, Dương Tiễn hiểu ý vung tay lên, pháp lực bao phủ cả Tần Quân và hậu nghệ, hóa thành một đạo độn quang, lao như bay vào trong tinh không vô tận, chớp mắt đã biến mất. Lâm Xuyên xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tràn đầy kinh sợ, Bách Lịch thế gia, xong mẹ nó rồi. Chí tôn thần đảo trong một dãy núi u ám, cung điện nhiều đến mức không đếm hết, Một bóng người dẫm đạp lên tinh không rảo bước mà đến, thảnh thơi nhàn nhã, còn cầm một bầu rượu trong tay, vô cùng tiêu sái. Nhìn gần hơn chút nữa thì người này cực kỳ đẹp trai, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt theo kiểu bất cần đời, ánh mắt thì cực kỳ cao ngạo, giống như khinh thường vạn vật không xứng để cho hắn nhìn. Người này chính là Nhậm Ngã Tiếu, lúc trước đã từng giúp đỡ Tần Quân. Hắn tiết ra một tia khí tức làm kinh động toàn bộ Chí Tôn Thần Điện, từng bóng người lần lượt từ trong đảo bay ra, bao gồm cả Mạc Nhược Hà và Vũ Hàn. Vũ Hàn đã bí mật đạt thành ước định với Tần Quân, ngay cả Mạc Nhược Hà cũng không biết. Các hạ là ai? Mạc Nhược Hà trầm giọng hỏi. Tu vi của Nhậm Ngã Tiếu làm cho hắn nhìn không thấu, một chút khí tức vừa rồi đã làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Nghe nói Mạc Nhược Hà người chính là cường giả đệ nhất của Chí Tôn Thần Điện trong nội vũ trụ, không biết lời này là thật hay giả. Nhậm Ngã Tiếu lắc lư bầu rượu, khẽ cười nói, ánh mắt quét qua một vòng, cuối cùng rơi trên người của Mạc Nhược Hà, hứng thú nói: Đại đạo Chí Tôn cảnh tam trọng, không tệ. Hơn 10 vị điện chủ đều kinh hãi nhìn về phía Mạc Nhược Hà, bọn hắn lần đầu tiên biết được tu vi thực sự của Mạc Nhược Hà. Đại đạo Chí Tôn, ngươi là ai? Sắc mặt của Mạc Nhược Hà âm trầm, bị người ta nhìn thấu tu vi, nói lên một điều tu vi của đối phương không thua kém gì hắn cả, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Ta tên là Nhậm Ngã Tiếu, muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nhậm Ngã Tiếu mỉm cười ném bầu rượu ra, bỗng nhiên bạo phát ra khí thế khủng bố. Hơn 10 vị điện chủ trợn to mắt, bọn họ bị dọa cho phải nhào nhào lui lại. Dù Mạc Nhược Hà không lùi bước nhưng trong lòng lão cũng tràn đầy sợ hãi rồi. Khí thế của người này, toàn thân của Mạc Nhược Hà run rẩy, hắn chưa kịp phản ứng thì Nhậm Ngã Tiếu đã nhanh chóng đến trước mặt, dùng tay trái chế trụ cổ họng của hắn, dí sát mặt lại, cặp mũi hai bên cách nhau không tới 10 mm, sau đó hôn một cái, à không, sau đó nói: Tốt nhất là ngươi đừng có trêu chọc Tần Thiên Đế nữa, nếu không. Nhậm Ngã Tiếu thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén đâm cho mắt của Mạc Nhược Hà đau nhức, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Mạc Nhược Hà cố gắng dãy giụa nhưng đáng tiếc không thể thoát khỏi tay Nhậm Ngã Tiếu. Lại là Tần Thiên Đế, trong lòng Mạc Nhược Hà nổi lên sóng to gió lớn. Hoang thần bảo vệ hắn, người này cũng bảo vệ hắn, không lẽ hắn đúng là vị kia sao? Trong chốc lát Mạc Nhược Hà cực kỳ hoảng sợ, hắn thầm cảm thấy may mắn là bản thân chưa có đắc tội Tần Thiên Đế. Lúc này Nhậm Ngã Tiếu tiện tay ném Mạc Nhược Hà ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy một lực lượng lớn đến mức khó có tưởng tượng nổi ném bản thân xuống, làm hắn đập vào Chí Tôn Thần Đảo, nện cho cả hòn đảo đều rung lên, suýt chút nữa thì nổ tan đến chia năm xẻ bảy. 10 vị điện chủ nhìn mà nghẹn họng chân chối, vô cùng hoảng sợ. Đây chính là Mạc Nhược Hà đó nha, vậy mà trước mặt vị cường giả bí ẩn tự xưng là Nhậm Ngã Tiếu kia lại không có sức để chống đỡ được một đòn. Thế nào, các ngươi còn muốn đánh với ta sao? Nhậm Ngã Tiếu quay đầu nhìn về hơn 10 vị điện chủ còn lại, cười híp mắt mà hỏi, dọa cho đám điện chủ nhao nhao lui lại, lần nữa kéo giãn khoảng cách không dám trêu chọc hắn. Mạc Nhược Hà từ trong đảo bay ra, chật vật không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nhìn Nhậm Ngã Tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nhậm Ngã Tiếu này đã cường đại vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Nếu là Hạ Thần Võ, Mạc Nhược Hà không cam lòng. Hạ Thần Võ gần đây muốn trở về nội vũ trụ, hết lần này tới lần khác ở trong mấu chốt lại bị Nhậm Ngã Tiếu khiêu khích, làm hắn tức muốn thổ huyết. Nhậm Ngã Tiếu nhìn chằm chằm của Mạc Nhược Hà, trêu tức cười nói, nhớ kỹ, nếu người không nghe lời thì vô luận sau lưng người là ai, ta đều sẽ bóp chết hắn. Ngữ khí hời hợt phảng phất như nói một chuyện rất nhỏ nhặt. Nói xong hắn bỗng dưng biến mất tại chỗ. Chúng điện chủ hai mặt nhìn nhau, lòng còn sợ hãi. Mạnh như Mạc Nhược Hà mở trước mặt Nhậm Ngã Tiếu không chịu nổi một kích, thậm chí là không dám phản kháng nữa. Gia hỏa kia rốt cuộc là mạnh cỡ nào cơ chứ? Sắc mặt của Mạc Nhược Hà rất khó coi, trong lòng bắt đầu miên man bất định. Tần Thiên Đế rốt cuộc là ai? Nhậm Ngã Tiếu lại là ai? Chẳng lẽ Tần Thiên Đế cũng là viễn cổ thiên đế hay sao? Trong tinh thần vô tận, một thanh đồng cự môn lóng lánh cường quang treo lơ lửng, cao không biết bao nhiêu dặm. Sao trời chung quanh so sánh với nó đều lộ ra vẻ nhỏ bé. Trên cửa lớn còn khắc đồ văn đếm không hết, có kỳ chân dị thú và những loại văn tự không ai biết. Âu, một tiếng xé gió chuyển đến, chỉ thấy một đạo hào quang bao vây lấy Tần Quân, dương tiễn và hậu nghệ lướt tới. Phía trước chính là Bách Lý Gia hay sao? Tần Quân hỏi. Dương Tiễn là người mang Chí Tôn Pháp Nhãn, thần thức quét qua nội vũ trụ. Chí Tôn Pháp Nhãn tập trung đại bản doanh của Bách Lý Gia. Dương Tiễn gật đầu nói, không sai. Vậy chúng ta trực tiếp giết vào à? Hậu nghệ lấy ra phá thương hỗn độn cung, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Mục đích là để Bách Lý Gia giải tán, không nhất định là phải chám tận giết tuyệt. Trong lòng các người có chủ ý mà làm là được. Tần Quân nhẹ nhàng gật đầu, không chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà cũng là vì xóa đi một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Bách Lý Gia sau khi Bách Lý Hồng Cường vẫn lạc còn dám phái người tập sát hắn thì coi như chọc giận hắn một cách triệt để rồi. Bình tĩnh lại mà xem xét thì Bách Lý Gia đã thua trên con đường hùng bá của mình. Không điều tra rõ ràng sự thật liền nói xấu Tần Quân đi trộm Chí Tôn Pháp Nhãn, rồi mang đệ tử Lâm Gia ra uy hiếp, không có một chút nhân nghĩa nào đáng nói. Nghe vậy, Hậu Nghệ trực tiếp kéo căng phá thương hỗn độn cung, tay trái buông ra, tiến bắn ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành cự tiến mạnh mẽ, xé toạc không gian, thế không thể ngăn cản, rơi vào trên cửa lớn Thanh Đồng. Oanh một tiếng, Thanh Đồng cự môn bị bắn cho rung động kịch liệt, phát ra cường quang, phảng phất như muốn nổ tung. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong cửa lớn tiết ra, tràn ngập phẫn nộ. Người nào dám xông vào thánh địa của Bách Lý Gia? Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng cả tinh không. Ngay sau đó Thanh Đồng cự môn đột nhiên mở ra, một thân ảnh khôi ngô cao gần trăm trượng dẫn đầu vọt ra ngoài, tay cầm song đao, người khoác hắc thiết trọng giáp, hồng phát loạn vũ tựa như một viễn cổ cự ma. Một đôi Chí Tôn Pháp Nhãn nhìn về phía ba người Tần Quân với sát ý vô tận như biển rộng, đáng tiếc là đã bị Dương Tiễn chắn lại. Hậu Nghệ cười khẩy, lần nữa bắn ra một tiễn, cự tiễn lấy tốc độ cực nhanh giết tới trước mặt nam tử tóc đỏ, làm hắn cả kinh trợn to con mắt, vội vàng né tránh, đáng tiếc là vẫn bị bắn trúng bả vai, máu tươi vẩy ra tung tóe. A, nam tử tóc đỏ kêu thảm, tiễn của Hậu Nghệ để choán cảm giác được toàn thân đau nhức. Lúc này lần lượt bóng người từ trong Thanh Đồng cự môn bay ra. Các ngươi là ai? Một lão già trầm giọng hỏi, hai mắt như điên, ngoan lệ nhìn về phía ba người Tần Quân. Khi hắn thấy rõ Dương Tiễn thì biểu lộ trong nháy mắt trở nên kinh dị. Dương Tiễn, hắn run giọng nói, dọa cho các tu sĩ của Bách Lý Gia phía sau lưng lập tức phải xôn xao. Hưu, Hậu Nghệ không ngừng xạ tiễn, lực lượng của thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ cường đại cỡ nào, từng tu sĩ Bách Lý Gia bị đánh cho tan tành mây khói. Nam tử tóc đỏ diện mục dữ tợn gầm lên, cua song đao bổ về phía Hậu Nghệ. Dương Tiễn cũng lật tay lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm đao, một tay vác đao tùy ý bổ ra một nhát. Trong chốc lát, đao quang lập lẻ toàn bộ tinh không, thân hình cao trăm trượng của nam tử tóc đỏ hóa thành mảnh vỡ, ngay cả nguyên thần còn không kịp xuất khiếu. Một màn này hù sợ tất cả mọi người. Người kia tên là Bách Lý Hồng Minh, là con trai út của Bách Lý Hồng Cương, cũng là mấy vị trưởng lão có số tuổi ít nhất của Bách Lý gia. Sau khi Bách Lý Hồng Cương vẫn lạc thì hắn liền lên làm gia chủ. Không nghĩ tới cái mông còn ngồi chưa ấm thì Tần Quân đã mang theo Dương Tiễn cùng Hậu Nghệ giết tới. Tần Thiên Đế, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sau. Bách Lý Hồng Minh oán giận hỏi, phảng phất như Tần Quân là dạng thập ác bất xá vậy. Tần Quân nghe mà nở nụ cười nhưng không thèm để ý. Lúc này Dương Tiễn giơ cao Hoàn Vũ Tam Tiêm đao, khí thế khủng bố tuyệt luân như núi lửa bạo phát, dù là Hậu Nghệ cũng không khỏi run rẩy kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đây là lực lượng của đại đạo chí tôn sao? Hậu Nghệ nuốt một ngụm nước bọt. Trước kia cảnh giới quán còn thấp, hoàn toàn nhìn không hiểu khí tức của Dương Tiễn. Hiện tại thành tựu thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, ngược lại càng thêm sợ hãi Dương Tiễn. Đối diện các tu sĩ của Bách Lý Gia càng bị dọa đến khắp người băng lãnh, muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện mình bị một lực lượng vô hình trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Tiễn chém tới. Từ nay về sau, trên đời không còn Bách Lý Gia nữa, Dương Tiễn lạnh lùng tuyên bố, thoại âm rơi xuống, Hoàn Vũ Tam Tiêm đao cũng chém ra. Một đao xốc ra không hề có vẻ hoa lệ, mấy ngàn cường giả Bách Lý Gia trong nháy mắt hồi phi en diệt, theo gió thổi mà tan đi, tinh không trong nháy mắt yên lặng một mảng. Phương xa có không ít sinh linh chạy đến vừa vặn trông thấy cảnh này. Bách Lý Gia là thế lực ở cấp độ bá chủ, tinh không chung quanh tự nhiên sẽ có thám tử của các thế lực khắp nơi, còn hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thấy được cảnh này. Hít, đó chính là Dương Tiễn sao? Tần Thiên Đế đã tìm thấy tận cửa. Chuyện gì xảy ra? Những đệ tử tinh anh trưởng lão kia của Bách Lý Gia làm sao tất cả đều hóa thành tro bụi rồi? Bách Lý Gia xong con mẹ nó rồi. Không nghĩ tới Bách Lý Gia truyền thừa vô số năm sẽ bị Tần Thiên Đế hoành không xuất thế tiêu diệt đi trong một nốt nhạc. Các sinh linh top 5 top 3 kinh hô, nhìn ba người Tần Quân bay vào Thanh Đồng cự môn, còn họ vội vàng thi triển thuật pháp, sao chép lại hình ảnh cùng tình huống. Tiến vào cự môn Thanh Đồng, bạch quang chớp hiện, thu vào tầm mắt ba người Tần Quân chính là một thế giới. À, nơi này tựa như là một cái ngoại vũ trụ khác, Dương Tiễn kinh nghi nói, bất quá suy nghĩ một chút thì cũng đúng thôi. Thánh môn cũng có thể trưởng khống một ngoại vũ trụ, huống chi là Bách Lý thế gia. Hậu Nghệ cũng hiếu kỳ dò xét, ngoài vũ trụ này phía trước còn lơ lửng từng cái tiên đảo cự nhạc, ta xa một chút là vô số sao trời tựa như tinh không sáng chói. Nhanh giải quyết đi, Tần Quân khoát tay nói, ngữ khí dừng lại một chút, nhưng đừng phá hỏng vũ trụ này. Một ngoài vũ trụ tất nhiên là phải có vô số sinh linh sinh sống, bị Bách Lý thế gia nô dịch. Hắn là người ân oán rõ ràng, cũng không muốn tạo ra sát nghiệt một cách bậy bạ. Dương Tiễn gật đầu xông về phía trước. Vệ hạ, chẳng lẽ không muốn chiếm vũ trụ này thành của mình sao? Đại Tần Thiên Đình cũng nên xuất hiện ở nội vũ trụ à? Hậu Nghệ liền bước ra đề nghị, Địa bàn của Bách Lý Thế Gia thì khẳng định là có vô số tư nguyên, cho nên là bọn họ có thể lợi dụng được. Khoảng một nén nhang thời gian sau, Đinh hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh, Ly Gia phẫn nộ, thu hoạch được một lần đại đạo truyền thừa, hai cơ hội thức tỉnh cực hạn, một cơ hội nghe đạo, hai cơ hội triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, một cơ hội thần ma đỉnh cao, một cơ hội tự trung đỉnh cao. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân để cho hắn cảm giác sướng run người. Một cơ hội đại đạo truyền thừa, hai cơ hội thức tỉnh cực hạn. Tần Quân nở nụ cười để cho hậu nghệ bên cạnh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bệ hạ, sao vậy? Hậu nghệ nghi hoặc hỏi. Lúc này Dương Tiễn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Trong Bách Lý Gia, phàm là người không thuận theo bệ hạ thì đều đã bị chém giết. Hiện tại Bách Lý Gia đã trở thành hữu danh vô thực. Bách Lý Gia chỉ có một đại đạo chí tôn, cái kia chính là Bách Lý Hồng Cương, cho nên là trước mặt Dương Tiễn, Bách Lý Gia uy chấn vũ nội, yếu ớt giống như một con cọp giấy thôi. Làm rất tốt, Tần Quân cười tủm tỉm nhìn quanh một vòng. Hiện tại nghỉ ngơi nơi này một đoạn thời gian, từ nay về sau vùng vũ trụ này sửa thành họ Tần. Đồng thời trong lòng hắn phân phó, trước rút cái đại đạo truyền thừa ra đã. Trước ngẫu nhiên rút đại đạo truyền thừa rồi sẽ quyết định xem sẽ ban cho ai. Vô luận là đại đạo gì thì bản thân Tần Quân cũng hết sức chờ mong. Tinh bắt đầu rút ra ngẫu nhiên đại đạo truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân liền chỉ huy Hậu Nghệ và Dương Tiễn để bọn họ xuyên qua vũ trụ này. Thần thức quét ra ven đường gặp phải sao trời đều có khí thức sinh linh và chủng tộc khác biệt, nhưng nhân tộc vẫn chiếm phần đa. Tinh, chúc mừng ký chủ rút được liệt diễm đại đạo. Liệt diễm? Tần Quân vô ý thức liền liên tưởng đến Trúc Dung, và thần Trúc Dung thì khẳng định phù hợp với đại đạo liệt diễm. Đáng tiếc là Trúc Dung không có ở nơi này, chỉ có thể để lần sau lại cho Trúc Dung sử dụng. Còn hai cơ hội cực hạn thức tỉnh nên đưa cho ai đây? Tần Quân chỉ suy nghĩ một chút thì giây sau bọn họ đã tan biến ở chỗ sâu trong vũ trụ. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì gặp lại anh em ở trong những phần sau. Má là mấy hôm nay cái bản dịch này sao nó cứ lẩm kha lẩm khẩm ấy, mình khó chịu quá. Không biết là mấy cái phần sau nó dịch nó có thuận lợi nữa không, nhưng mình nghĩ là cố gắng truyền tải thì anh em chắc là vẫn nghe hiểu được, không có vấn đề gì đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.